sau khi ly hôn chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 434, Phó Tổng Giám Công Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng thứ năm, trước khi bắt đầu cuộc họp cấp cao ở Doanh Tín, Lương Hạnh theo sếp Quý bước ra khỏi văn phòng, sắc mặt trầm lặng. Ngoài cô ra, còn có một người phụ nữ mang dáng vẻ kiêu căng, toàn thân ăn diện chuyên nghiệp, mái tóc dài gợn sóng vén sang một bên, để lộ đôi bông tai kim cương cực lớn treo bên hai tai. Áo sơ mi trắng, kiểu vest đen trơn, có tay áo làm đồ trang trí, treo thẳng hai bên, nhưng trong bộ trang phục chuyên nghiệp lại tìm thấy khí chất đặc biệt của riêng cô. Cô cùng tôi sẽ tìm người đưa cô đến văn phòng của cô, 20 phút nữa, phòng họp nhỏ trên tầng cao nhất sẽ có tổ chức hội nghị. Lương Hạnh dẫn Công Kỳ đến trước văn phòng lớn của bộ phận thị trường, vẫy tay gọi Liêu Thu đang bận rộn. Vốn dĩ Liêu Thu đang cúi đầu, cho đến khi bị giọng nói huyên thuyên của đồng nghiệp bên cạnh cô ta cắt ngang, cô ta mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy động tác của Lương Hạnh, thấy Công Kỳ tháo kính trên sống mũi xuống, Liêu Thu lập tức đứng dậy đi tới cánh cửa. Tổng giám, có chuyện gì vậy? Liêu Thu cười dịu dàng chớp mắt với Lương Hạnh. Lương Hạnh trầm giọng nói, nâng lòng bàn tay hơi ra hiệu với cô gái bên cạnh. Vị này chính là người mới tới bộ phận thị trường của chúng ta. Phó Tổng Giám Công, cô đưa cô ấy đi đến văn phòng trước đây của Tổng Giám Trịnh xem một chút, có cái gì đặc biệt cần thì liên hệ với văn phòng để nhanh chóng chuẩn bị cho thật tốt. Cô đơn giản phân phó xong, lại nhìn thoáng về phía Công Kỳ, nở nụ cười một cách máy móc. Đây là Liêu Thu thuộc bộ phận thị trường của chúng tôi, làm việc nhạy bén vững chắc, nếu Phó Tổng Giám Công có chuyện gì thì cứ việc tìm cô ta, hoặc là tìm tôi cũng được. Kính dâm của Công Kỳ vẫn cầm trong lòng bàn tay, nghe xong nhếch đôi môi đỏ sẫm từ trên xuống dưới đánh giá Lương Hạnh. Nghe nói vị Tổng Giám Trịnh trước khi rời đi là chủ vị chính, tôi dùng văn phòng của cô ấy, có tốt lắm không nhỉ? Dường như Lương Hạnh cũng không bận tâm, chỉ giơ tay lên liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, không có dự định dây dưa gì nhiều, thản nhiên đáp lại một câu. Đây chỉ là việc nhỏ thôi, văn phòng trước kia tôi chỉ dùng do thói quen mà thôi. Nói xong, cô dặn dò với Liêu Thu. Tôi còn phải đi chuẩn bị một số thứ nữa, lúc 10 giờ này sẽ có tổ chức cuộc họp lãnh đạo cấp cao, nhớ nhắc nhở Phó Tổng Giám Công tham gia đó. Thấy Liêu Thu hình như vẫn còn chậm chạp trì hoãn, chỉ là mù mờ gật đầu hai cái, Lương Hạnh cũng không nói gì nhiều, lập tức nhấc chân rời đi. Tiếp theo là hai tiếng, cộp cộp, của giày cao gót vang lên, cô lập tức đi tới bên người của Đường Yến, đập một sấp tư liệu thật mạnh trên bàn, phát ra tiếng bịch, khiến đám người giả vờ làm việc toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là báo cáo mà cô đã dành một tuần để phân loại cho tôi đó à, còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi. Cô để tôi đem báo cáo này đi báo cáo với lãnh đạo à? Trong mắt Lương Hạnh hiện lên một tia lạnh lẽo, phù hợp với khí chất vốn đã sắc bén của cô, mặc dù ngoài miệng Đường Yến hung hăng bàn chuyện, vẫn không tự chủ được mà rụt cổ về phía sau. Một lúc lâu sau, như đã dựng đủ tâm lý, Đường Yến trợn mắt phản bác. Hai ngày trước tôi gửi báo cáo cho cô, tới bây giờ cô mới đọc, còn trách tôi à? Cô ta vừa nói xong, lại khinh thường giơ tay phải lên nghịch những chiếc móng tay pha lê mới làm của mình, thái độ vô cùng khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hạnh nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, nhưng cũng không vạch trần gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phần báo cáo kia cảnh cáo. Hôm nay trước khi tan sở, sắp xếp lại bản báo cáo, đặt vào phòng làm việc của tôi. Nói xong, cô xoay người nhấc chân rời đi, cũng không quan tâm sự yên lặng phía sau mình, sau đó lập tức vang lên tiếng bàn tán sột soạt. Đường Yến rời ánh mắt khỏi chiếc móng tay pha lê, nhìn về phía lối ra của văn phòng, trong đáy mắt tràn đầy thắng lợi, sau đó mọi người đều lập tức nhìn chằm vào cô ta, ánh mắt phức tạp mà ngưỡng mộ cách trương.